đây là trầm hương, đoàn con đến dâng người, mong con Thiên Chúa yêu thương ta đến muôn đời. Và đây lời tình yêu ngàn sao chuông ngân vang.